Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Trần Vân xin gửi đến các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Phạm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Phạm Nhân Tu Tiên phần 2, tác giả Vong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện nhé. Chương 1169, xem thường như vậy, người dịch Nguyên Dung. Một trưởng lão, Hàn Lập là huynh trưởng của Nhạc Nhi, người sao có thể đối xử vô lễ như vậy? Nếu để cho hoàng tộc khách biết được, chắc chắn chế diễu đại đạo khách của thiên hồ tộc chúng ta. Người xuống trước đi, ta tiếp đãi vị hàng đạo hữu này. Nam tử áo trắng thản nhiên nói với lão già áo xám. Tộc trưởng, tình huống Nhạc Nhi hiện nay, người này xuất hiện ở Bắc Hoang Sơn bây giờ, nhất định là dụng ý khó dò, có mưu đồ khác, không thể không đề phòng. Lão già áo xám biến sắc, vội vàng nói. Ta tự có chủ ý, người xuống trước đi. Nam tử áo trắng khoát tay ngắt lời lão già áo xám. Dạ vâng. Lão già áo xám vẫn còn không có cam lòng, trừng mắt nhìn Hàn Lập rồi mới đi ra ngoài. Hàn Lập, nhiều năm không gặp, người không ngờ tiến cảnh tu vi nhanh như vậy, thật là hiếm thấy. Nam tử áo trắng quay người nhìn Hàn Lập, đánh giá trên dưới một phen, mỉm cười nói. Liễu Thanh tộc trưởng khách khí, chút thực lực ấy sao có thể lọt vào pháp nhãn của người? Hàn Lập chắp tay đáp. À, người biết tên của ta ư? Trên mặt của Liễu Thanh lộ ra vẻ hơi ngạc nhiên. Ngẫu nhiên có nghe người ta nhắc qua. Hàn Lập không muốn nói ra sự tình ở hôi giới, hơi hợt đáp. Một trưởng lão có vài vị con cháu bị tu sĩ nhân tộc giết chết, nên oán hận rất sâu đối với tu sĩ nhân tộc. Hơn nữa, bây giờ Nhạc Nhi bận tu luyện một môn bí thuật để ứng đối huyết tự đại hội sau này. Can hệ trọng đại, một trưởng lão lo lắng sẽ gây loạn, cho nên mới có hành vi quá khích. Mọi người thứ lỗi một hai. Liễu Thanh cũng không truy vấn mà hơi gật đầu nói ra. Tại hạ sao dám chứ? Hàn Lập lắc đầu. Dù một trưởng lão nói chuyện bộc trực, nhưng cũng là tình hình thực tế. Hàn Lập, Nhạc Nhi đã không còn là Nhạc Nhi trước kia. Nói thật với người, nàng thân mang huyết mạch chí cao của thiên hồ tộc. Đến lần huyết tự đại hội tới, càng thêm một bước lên trời. Hàn đạo hữu, người mặc dù là huynh trưởng của Nhạc Nhi, nhưng đó là chuyện cũ lúc phàm trần. Mà ngươi chỉ là một tên tu sĩ nhân tộc. So với Nhạc Nhi, chung quy không cùng một thế giới. Người hiểu rõ chứ? Liễu Thành đột nhiên chuyển đề tài câu chuyện, hai mắt chăm chú nhìn Hàn Lập, chậm rãi nói. Hàn Lập nghe lời này, tuy thần sắc trên mặt như thường, nhưng trong lòng lại có cảm xúc tức giận đến hộc máu. Thì ra, Liễu Thanh và lão già áo xám kia đều xem mình là loại người thấy Liễu Nhạc Nhi phát đạt, dựa vào quan hệ trước kia, ý đồ tới cửa, đòi một chỗ tốt giống như ăn xin. Lại nói từ khi bước vào tu tiên giới cho tới nay, hắn chưa bao giờ bị người ta xem thường như vậy. Người tình hình trước mắt không ổn, ở cửa thành xung đột với Khánh Viên tộc, thân phận sắp bại lộ. Tìm Nhạc Nhi cầu cứu cũng là chuyện thường tình. Nhưng hiện nay, Nhạc Nhi cần chuyên tâm tu luyện, không thể nào để ngoại vật quấy nhiễu. Như vậy đi, ta có thể đặt cách cho ngươi chờ đợi ở chỗ thiên hồ tộc. Đến khi tổ chức huyết tự đại hội, trong khoảng thời gian này, chúng ta sẽ bảo đảm an nguy cho ngươi. Nhưng sau huyết tự đại hội, vẫn xin ngươi lập tức rời khỏi Bát Hoàng Sơn. Đương nhiên, nếu ngươi còn có yêu cầu gì có thể nói, chỉ cần ngươi cam đoan, ngày sau tuyệt không dây dưa với Nhạc Nhi. Liễu Thanh thấy Hàn Lập nhất thời không nói, cho rằng hắn đang toan tính, thì liền tiếp tục nói như vậy. Liễu tộc trưởng lo lắng dự thừa. Hàn Mộ tuy là tu vi không cao, nhưng chưa bao giờ dám tham lam đồ của người khác. An toàn của ta cũng không cần quý tộc lo lắng. Hàn Mộ lần này gặp mặt Nhạc Nhi, đơn thuần chỉ là ôn lại chuyện xưa. Còn về sau chúng ta sẽ gặp hay không thì mặc cho ý trời. Xin cáo từ. Hàn Lập tinh khí dù tốt đến mấy cũng không thể nào nhẫn nại tiếp, lạnh giọng cắt ngang lời của Liễu Thanh, sau đó trực tiếp đi ra ngoài. Liễu Thanh khẽ nhăn mày, trong mắt hiện ra vẻ tức giận, tay áo hơi động, như thể muốn làm điều gì. Sau một khắc, chợt dừng lại, nhìn ra bên ngoài. Mặc dù Hàn Lập đang đi ra bên ngoài, hơn nửa tâm trí vẫn đặt ở sau lưng, cảm giác được cử động của Liễu Thanh, hắn cũng nhìn bên ngoài, dừng bước chân. Đúng lúc này, hai bóng người từ bên ngoài đi vào. Một người trong đó là Lợi Kỳ Mã, Người còn lại là một vị nam tử trung niên nhân, mặc trường bào trắng như tuyết, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng. Thật sự là tuấn lãng bất phàm, chính là Bạch Trạch Chân Linh Vương. Vương thượng, sao ngài lại tới đây? Vì sao không thông tri cho hạ thần, an bài chu đáo tiếp đón? Liễu Thanh bước nhanh nghênh đón, cung kính nói với nam tử trung niên mặc tuyết bào. Vương thượng. Hàn Lập khẽ giật mình, lập tức minh bạch thân phận của nam tử trung niên mặc tuyết bào, sắc mặt hơi tái nhợt. Sợ gì hắn đến Thiên Hồ tộc vì tìm hiểu thực lực vị chân linh vương này, xem có nên quyết định theo lời Kỳ Mã đến gặp hay không. Nào ngờ hắn còn chưa có bất kỳ thu hoạch gì bên này, đối phương đã tìm đến tận cửa. Hàn Lập nhìn nam tử trung niên mặc tuyết bào trước mặt. Trên người đối phương không tản mát ra khí tức cường đại, nhưng trong lòng hắn vẫn có những cảm giác sợ hãi, khó hiểu. Tình huống như vậy, Hàn Lập chỉ cảm nhận trên thân một số ít người như Âm Thừa Toàn, Giải Đạo Nhân sau khi thức tỉnh, hay là Ma Chủ. Liễu độc trưởng không cần đa lễ. Lần này ta tới là vì một việc riêng, không cần để ý nhiều nghi thức xã giao như vậy. Sự tình ta tới đây, người cũng không nên nói với người khác. Bạch Trạch từ tốn nói. Dạ vâng, không biết vương thượng tới đây là có chuyện gì. Hạ thần lập tức đi thực hiện ngay. Liễu Thanh nghe thì hơi biến sắc, sau đó lập tức nói. Việc này cũng không liên quan gì đến Thiên Hồ tộc. Ta tới gặp vị Hàn tiểu hữu này. Bạch Trạch nhìn về Hàn Lập, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Liễu Thanh nghe hơi sững sờ, ngạc nhiên nhìn Hàn Lập. Tại hạ Hàn Lập, tham kiến Bạch Trạch tiền bối. Hàn Lập lườm lời Kỳ Mã một cái, sau đó chắp tay thi lễ với Bạch Trạch. Trên đường đến Bắc Hoàng Sơn, hắn dĩ nhiên đã hỏi rõ tính danh của Chân Linh Vương. Hàn đạo hữu, ta báo sự tình tiểu Bạch cho phụ vương biết. Người lập tức sai ta dẫn đi tìm ngươi. Không làm người phiền nhiễu chứ. Lời Kỳ Mã nhìn thấy ánh mắt Hàn Lập thì mỉm cười, nói sơ lược qua việc bọn y tới đây từ đầu cho tới cuối. À không có, Bạch Trạch tiền bối chịu thu xếp công việc, bất chút thì giờ gặp mặt, là vinh hạnh của tài hạ. Hàn Lập thầm cười gượng, trên mặt lại mỉm cười. Người từng có ân cứu mạng đối với tiểu nhi, là bản tộc thiếu người một cái nhân tình, không cần khách khí như vậy. Nghe nói bản thân người mang chân linh huyết mạch, cũng chung nguồn gốc không ít với bản tộc A. Bạch Trạch nhìn Hàn Lập mỉm cười nói. Tiền bối, tại hạ mặc dù là tu sĩ nhân tộc, trong người lại ẩn chứa nhiều loại chân linh huyết mạch, nhưng cơ bản đều là thu hoạch khi ở hạ giới. Từ khi phi thăng chân tiên giới, chưa bao giờ tạo thành nguy hại với các tộc man hoang giới vực. Hàn Lập chần chờ một chút rồi nói ra. Hàn đạo hữu không cần lo, chuyện của người, phụ thân cũng đã biết. Địch nhân lớn nhất của các tộc man hoang giới vực chúng ta chính là Thiên Đình. Bây giờ Hàn đạo hữu ngươi bị Thiên Đình truy sát. Tục ngữ nói rằng, kẻ thù của kẻ thù là bạn. Huống chi, Hàn đạo hữu ngươi đưa Tiểu Bạch về Bắc Hoàng Sơn. Đối với các tộc man hoang chúng ta càng là đại ân, nên ngươi cứ việc yên tâm. Lời Kỳ Mã cười nói, Hàn Lập nghe thấy khuôn mặt Bạch Trạch mỉm cười, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Liễu Thanh nghe ba người nói chuyện, trong lòng cả kinh. Không khỏi âm thầm hối hận về thái độ đối đãi với Hàn Lập lúc trước. Trong lòng hắn suy nghĩ những ý niệm này, nhưng hành động cũng không thất thố, cung kính dẫn Bạch Trạch và Lợi Kỳ Mã vào đại sảnh, mời Bạch Trạch nhận chủ tọa. Lúc này, Hàn Lập đứng ở gần cửa của đại sảnh nhưng không vào. Hàn đạo hữu, sao không đến ngồi? Lợi Kỳ Mã nhìn Hàn Lập vẫn đứng ở cửa ra vào thì kỳ quái hỏi. Nơi này là nơi của Thiên Hồ tộc. Kẻ tu sĩ nhân tộc như Hàn Mỗ sao dám ngồi bừa, không bị đuổi ra đã là vinh hạnh rồi. Hàn Lập khẽ thở dài từ tốn nói. Sao, chuyện gì xảy ra chứ? Lời Kỳ Mã nhìn về Liễu Thanh, Bạch Trạch cũng nhìn. Vương thượng, thiếu chủ đều là chuyện nhỏ. À, Hàn đạo hữu, Liễu Mỗ lúc trước đối với người có chút hiểu nhầm, xin hãy tha lỗi. Khuôn mặt Liễu Thanh nóng lên, vội vàng đáp, sau đó đi tới bên cạnh Hàn Lập lung túng chắp tay nói. Hàn Lập thầm cười lạnh, nhưng cũng không hoàn toàn vạch mặt Liễu Thanh. Dù sao thực lực Liễu Thanh hơn xa hắn, ôm quyền chắp tay nhưng không có lên tiếng. Liễu tộc trưởng, ta có mấy lời cần nói với vị Hàn tiểu hữu này, người lùi xuống trước đi. Bạch Trạch đột nhiên mở miệng, như thể chỗ ở của Thiên Hồ tộc này là nhà mình vậy. Dạ vâng. Liễu Thanh chẳng những không bất mãn mà còn cung kính đáp ứng, bước nhanh ra ngoài. Mấy năm nay, Thiên Đình không ngừng dùng nhiều lý do xâm nhập Man Hoang giới vực. Toàn bộ các tộc Man Hoang nhờ Bạch Trạch Vương thông thống lĩnh mới có thể miễn cưỡng chống lại Thiên Đình. Bạch Trạch đã trở thành chủ chung của các tộc Man Hoang, uy nghiêm cực cao. Liễu Thanh nhanh chóng rời khỏi đại sảnh, đi vào một đại điện gần đó. Tộc trưởng, đã xử lý xong Hàng Lập chưa? Một tên nhân tộc cũng dám đến Man Hoang giới vực, còn dám kiếm mang trên đầu Thiên Hồ tộc chúng ta. Thật là không biết sống chết. Ngài xử lý hắn như thế nào rồi? Lão già áo xám ở ngay đây, thấy Liễu Thanh tiến đến thì vội vàng nghênh đón. Liễu Thanh nhìn lão già áo xám, một cỗ tà hỏa bốc lên trong lòng, nặng nề hừ một tiếng. Lúc trước hắn bận rộn ở Thiên Hồ Điện, nghe thuộc hạ báo cáo Hàng Lập tới trụ sở của Thiên Hồ tộc, từ chỗ khác đến, không hiểu rõ tình huống của Hàng Lập. Khi Liễu Thanh quát, lão già áo xám lui lại, hai người trao đổi thần niệm trong nháy mắt. Y cẩn thận hỏi thăm lão già áo xám tình huống Hàng Lập. Biết Hàng Lập chỉ đi cùng hai tiểu tộc Man Hoang Tây Bắc Hoàng Sơn, không có bối cảnh đặc thù gì mới quyết định từ chối theo ý của lão già áo xám, đuổi Hàng Lập khỏi Bắc Hoàng Sơn. Không ngờ tin tức lão già áo xám nói lại là sai lầm tới mức này. Tộc trưởng à, thế nào rồi? Lão già áo xám nhìn thấy thần sắc của Liễu Thanh như vậy thì nhất thời khẽ giật mình. Người vừa nói Hàng Lập theo chân Ngân Giác Tây tộc và Vân Văn Hổ tộc Tây Bắc Hoàng Sơn, cũng không có bối cảnh gì khác sao? Liễu Thanh đưa tay mở ra vài màn sang cấm chế, lúc này mới trầm giọng hỏi. Dạ đúng, một tên tu sĩ nhân tộc như hắn ở Bắc Hoàng Sơn có thể có bối cảnh lai lịch gì? Tuy nhiên, hình như hắn và thiếu chủ quen biết. Lão già áo xám chần chừ một chút, sau đó ấp úng nói. Nếu người biết hắn và thiếu chủ quen biết, vì sao không nói cho ta? Liễu Thanh lạnh lùng hỏi. Chuyện này, kể cả người này và thiếu chủ quen biết, cũng không sao. Tộc trưởng cũng biết, tính cách thiếu chủ ngây thơ lỗ mãng, thích kết giao lung tung. Vương thượng vì điều này nhiều lần răn dạy y. Hàng Lập kia có lẽ là thiếu chủ quen biết vớ vẩn bên ngoài thôi. Lão già áo xám nhìn thấy thần sắc của Liễu Thanh khó coi, lúc này mới cảm thấy sự tình không ổn, ngập ngừng một chút, tiếp tục biện giải cho mình. Quá thối! Liễu Thanh đột nhiên đứng dậy quát, nhưng lập tức ý thức được sự thất thố của mình, liền ngồi xuống ghế nhắm mắt không nói. Lão già áo xám giật nảy mình, không dám nói gì, cúi đầu đứng qua một bên. Chương 1170, thức tỉnh, người dịch, độc hành. Ta mặc kệ người thống hận tu sĩ nhân tộc ra sao, không ưa Hàng Lập kia như thế nào. Về sau gặp hắn, nhất định phải khách khí. Không được có bất kỳ xung đột gì vì hắn, rõ chưa? Liễu Thanh rất nhanh mở to mắt, chậm rãi nói. Cái gì? Ý của ngài là Hàng Lập kia vẫn còn trong tộc ta? Lão già áo xám nghe lời này, lông mày nhìn không được dựng đứng. Lời ta vừa nói, người nghe không hiểu ư? Có cần ta lặp lại một lần không? Trong mắt của Liễu Thanh hơi híp, lạnh mang trong mắt bắn ra bốn phía. Không khí trong đại điện liền giảm đột ngột. Không, không cần. Thuộc hạ minh bạch. Trong lòng của lão già áo xám rung lên, vội vàng đáp ứng. Liễu Thanh lại hừ một tiếng, không tiếp tục để ý tới lão già áo xám. Vừa rồi lão già đáp ứng Bạch Trạch, không nói chuyện trong đại sảnh ra. Cho nên cũng là vô pháp nói rõ nguyên nhân với lão già áo xám. Hy vọng là lão già áo xám có thể lĩnh hội. Bằng không, lão đành phải sử dụng thủ đoạn cường ngạnh. Liễu Thanh không có ở chỗ này mỏi mòn chờ đợi, rất nhanh lại đứng lên đi ra bên ngoài. Trong đại sảnh tiếp khách của Thiên Hồ tộc, nghe nói hàng tiểu hữu lần này Tây Bắc Hoàng Sơn còn mang theo một con tỳ hưu, không biết có thể để ta xem một chút không? Sau khi Liễu Thanh rời đi, Bạch Trạch lập tức nói với Hàng Lập. Dạ đúng, tiền bối xin chờ một lát. Ý niệm trong lòng Hàng Lập nhanh chóng quay ngược trở lại. Dù sao, việc đã đến nước này rồi, cũng không có biện pháp nào khác. Liền gật đầu nói, phất tay, đem Tiểu Bạch từ trong không gian hoa chi ra. Tiểu Bạch vẫn như trước lâm vào hôn mê, không nhúc nhích. Quả nhiên là mặt nhãn tỳ hưu, hơn nữa còn là huyết mạch của hắn. Tốt, tốt rồi, quả nhiên là ông trời có mắt. Bạch Trạch nhìn thấy Tiểu Bạch thì cặp mắt sáng lên, thì thào nói ẩn ẩn như có vẻ kích động. Tiền bối nhận ra Tiểu Bạch sao? Bây giờ nó lâm vào hôn mê. Ta đã thử cứu tỉnh nó nhưng mà đáng tiếc, một mực không thể thành công. Hàng Lập lắc đầu nói. Nó gọi là Tiểu Bạch sao? Tên cũng rất chuẩn xác. Nếu như ta không nhìn nhầm, Nó là hậu duệ của hào hữu chí giao ta, Mạc Nhãn Tỳ Hương. Mạc Nhãn Tỳ Hương năm xưa bị mấy tên đạo tổ thiền định vây công, chết oan chết uổng. Không ngờ hắn vẫn còn lưu lại hậu nhân. Hạng Tiểu Hữu, đà tạ người đem nó đến Bắc Hoàng Sơn. Còn thương thế của Tiểu Bạch, bây giờ trong màn hoang này, sợ là chỉ có mình ta mới trị liệu được thôi. Bạch Trạch gật gật đầu với Hạng Lập, biểu thị lòng biết ơn. Tiểu Bạch là bạn ta, bây giờ nó thụ thương hôn mê, ta đưa nó tới đây trị liệu, vốn là việc nên làm thôi. Hạng Lập gật gật đầu nói ra. Hắn không ngờ giữa Bạch Trạch và Mạc Nhãn Tỳ Hưu lại có tầng quan hệ này. Vậy an toàn của mình càng thêm đảm bảo. Bạch Trạch thấy Hàng Lộc không kể công, tươi cười lộ ra một tia thưởng thức, sau đó phất tay phát ra một tia sáng trắng, kéo Tiểu Bạch đến trước người. Sau đó gã lật tay, lấy ra một viên đan dược màu đỏ như máu. Trên đan dược có từng đường vân màu trắng, tản mát ra ba động khí tức lạ kỳ. Có chút tương tự với đạo văn trên đào đan, nhưng lại có chỗ khác biệt. Những đường vân màu trắng này phát họa thành đồ án một đầu dị thú màu trắng. Nhìn khá tương tự với hình dáng của Tiểu Bạch biến thành Tỳ Hương. Hạng Lập nhìn thấy đan dược màu đỏ như máu, còn mắt hơi sáng, đang muốn nhìn kỹ. Bạch Trạch bấm tay điểm vào cằm của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức mở miệng ra. Bạch Trạch cong ngón tay búng ra, đan dược màu đỏ như máu lập tức hóa thành một đạo huyết quang, bay chuẩn xác không sai vào trong miệng của Tiểu Bạch. Bạch Trạch lại bấm tay điểm lên trán của Tiểu Bạch. Đầu ngón tay hiện ra một đoàn tinh quang loa mắt, vô số phù văn màu đen ở trong đó chớp động, kịch liệt quay cuồng, liên tục không ngừng tràn vào trán của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch một mực không động đậy, thân thể đột nhiên rung lên, đồng thời tản mắt ra từng vòng bạch quang, trong miệng phát ra tiếng kêu đau đớn rất nhỏ, ánh mắt từ đầu tới cuối vẫn là không mở. Hàng Lập nhìn thấy cảnh này, trong lòng hơi gấp, nhưng cũng không tùy tiện tiến lên quấy rầy. Bạch Trạch bấm niệm pháp quyết, liên tục biến ảo mấy cái thủ ấn, dừng rốt cuộc, một chưởng cuối vỗ nhẹ vào trán của Tiểu Bạch, sau đó thu hồi thủ chưởng. Mắt Hàng Lập sáng lên, trên trán Tiểu Bạch, nhiều ra một đạo ngấn đen mơ hồ, nhìn có chút lạ kỳ. Ngấn đen này trước kia khẳng định là không có, đoán chừng là vừa rồi do Bạch Trạch thi pháp mà làm ra. Mà giờ khắc này thân thể Tiểu Bạch rung lên, bạch quang người cũng mạnh liền lóe, lập tức khôi phục bình tĩnh. Sau đó mi mắt khẽ động, từ từ mở ra. Tiểu Bạch, người đã tỉnh rồi ư? Hàng Lập bước lên nói. Chủ nhân! Tiểu Bạch nhìn thấy Hàng Lập, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xoay người muốn đứng lên, bất quá nó vừa mới tỉnh thức, thân thể còn chưa có khôi phục, lảo đảo một cái muốn ngã xuống, may mắn được Hàng Lập đỡ kịp. Người thụ thương không nhẹ, đừng vội cử động. Hàng Lập nói ra. Chủ nhân! Gặp được người thật tốt, lão đại bị người cửu nguyên quan bắt đi rồi, ta liều chết mới trốn thoát, người nhanh đi cứu nàng đi. Ai, đây là địa phương nào? Thân thể của Tiểu Bạch còn chưa khôi phục, miệng đã khôi phục, lập tức lớn tiếng ồn ào. Nơi này là man hoang giới vực, chuyện kim đồng người không cần lo, ta sẽ nghĩ ra biện pháp cứu nàng ra. Sắc mặt Hàng Lập trầm xuống, lập tức trấn an Tiểu Bạch, đồng thời phất tay phát ra một cổ tiên linh lực tinh thuần, trợ giúp cho Tiểu Bạch khống chế thân thể. Tiểu Bạch được Hàng Lập tương trợ, lập tức đứng lên, nhìn qua Lợi Kỳ Mã và Bạch Trạch bên cạnh thì khẽ giật mình. Bạch Trạch cũng nhìn Tiểu Bạch, trên mặt lộ ra tươi cười ôn hòa. Người lần này có thể thức tỉnh, may mắn nhờ có vị Bạch Trạch tiền bối này, còn không mau cảm ơn tiền bối. Thanh âm Hàng Lập vang lên bên tai của Tiểu Bạch. Đã tạ tiền bối đã xuất thủ cứu giúp. Tiểu Bạch gật đầu cảm ơn Bạch Trạch. Ta và phụ thân ngươi chính là bạn cũ, đây chỉ là việc nhỏ. Ngươi gọi là Tiểu Bạch sao? Còn nhớ chuyện phụ thân ngươi không? Bạch Trạch hỏi. Phụ thân, ta có phụ thân sao? Tiểu Bạch sững sờ. Xem ra phụ thân ngươi đã phong ấn trí nhớ của ngươi rồi. Cũng đúng, nếu ngươi có những ký ức kia, tất nhiên sẽ đi tìm thiên đình mà báo thù. Chỉ sợ không thể nào bình yên sống tới này. Ánh mắt của Bạch Trạch sáng lên tự lẩm bẩm. Tiểu bối, có phải người biết thân thế là lịch của ta không? Tiểu Bạch biến sắc, con mắt nhìn chằm chằm Bạch Trạch và khẩn cấp hỏi. Ta vừa mới nói xong. Ta và phụ thân ngươi chính là bạn tri kỷ. Thân thế của ngươi ta tự nhiên biết. Bất quá, bây giờ không phải lúc nói cho ngươi hay. Qua thời gian sau, ngươi tự nhiên sẽ biết. Bạch Trạch từ tốn nói. Tiểu Bạch nhăn mày, hiển nhiên không hài lòng với câu trả lời của Bạch Trạch. đang muốn truy vấn, trong tai lại vang lên thanh âm của Hàn Lập, bảo nó không được hỏi nhiều, cứ nghe theo Bạch Trạch phân phó. Hàn Tiểu Hữu, Tiểu Bạch hiện tại mặc dù đã thức tỉnh, nhưng nguyên khí trong người vẫn chưa khôi phục. Để cho ta dẫn nó quay về, hảo hảo điều trị cho nó một chút. Bạch Trạch quay người nói với Hàn Lập. Đa tạ hảo ý của tiền bối, bất quá ta và Tiểu Bạch ở chung đã lâu, đối với việc điều trị thân thể nó cũng có chút tâm đắc, cũng không cần làm phiền tiền bối. Ý niệm trong lòng Hàn Lập chuyển động, chần chừ một chút, sau đó cắn răng cự tuyệt nói. Bạch Trạch mặc dù cho hắn cảm giác không sai, nhưng để gã mang Tiểu Bạch đi thì hắn vẫn không có an lòng. Cũng tốt, nếu như vậy, Tiểu Bạch liền giao cho người. Bạch Trạch thấy Hàn Lập thực tình chiêu cố cho Tiểu Bạch thì mỉm cười gật đầu. Trong khoảng thời gian Hàn Tiểu Hữu ở tại Bác Hoàng Sơn này, người chiêu cố một chút, chớ để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Bạch Trạch lập tức nói với Lợi Kỳ Mã. Dạ vâng, thưa phụ vương. Lợi Kỳ Mã vội vàng đáp ứng. Bạch Trạch gật đầu, sau đó thân hình thoát một cái biến mất, không biết là đi nơi đâu. Nhìn thấy Bạch Trạch biến mất, tâm thần Hàn Lập căng cứng, âm thầm buông lỏng. Tiểu Bạch nhìn Hàn Lập, lại nhìn Lợi Kỳ Mã một chút, đối với tình huống trước mắt còn chưa triệt để rõ ràng. Bất quá, giờ phút này lại có người ngoài, nó thức thời cũng không hỏi nhiều. Hàn đạo hữu, xem ra phụ vương lão nhân gia ngài có ấn tượng với người không tệ. Ta chưa bao giờ thấy ông ta chiêu cố tới người khác như vậy đâu. Bạch Trạch vừa đi, thần sắc của Lợi Kỳ Mã cũng trầm tĩnh, vui cười nói. Tiền bối hậu ái, tại hạ có chút sợ hãi a. Hàn Lập đáp. Sợ hãi cái gì? Phụ vương cũng không giống như Liễu Thanh những người kia, sẽ không tính toán với người, người cứ an tâm đi. Lợi Kỳ Mã vỗ vỗ bả vai của Hàn Lập rồi cười to nói. À, ý của tại hạ không phải như vậy đâu. Hàn Lập nghe thì nhìn quanh, vội vàng lắc đầu. Được rồi, không nói tới chuyện này. Tiếp theo Hàn đạo hữu có tính toán gì không? Huyết Tự đại hội còn một đoạn thời gian nữa mới tổ chức. Vị Tiểu Bạch này nếu là hậu duệ Mặc Nhãn Tỳ Hưu đại nhân, cũng phải tham gia thì mới được. Đối với nó có lợi rất lớn, mà ta nhìn ý tứ của phụ vương, tự hồ cũng muốn lưu người lại tham gia đại hội này. Lợi Kỳ Mã cười khoát tay áo sau đó nói. Bạch Trạch tiền bối lưu ta tham gia Huyết Tự đại hội sao? Hàn Lập nghe thì khẽ giật mình, nhớ lại thần thái lời nói của Bạch Trạch vừa rồi, xác thực là có ý muốn lưu hắn. Mặc dù Bạch Trạch tiền bối thịnh tình mời, bất quá nơi này ta cũng còn một chút sự tình cần dò xét rõ ràng, không thể nào lập tức trả lời ngươi. Hắn hơi trầm ngâm rồi đáp. Kim Đồng bây giờ rơi vào trong tay của Cửu Nguyên Quan, trước tiên hắn cần phải tìm hiểu tin tức cụ thể từ Tiểu Bạch mới có thể đưa ra quyết định có nên tiếp tục lưu lại Mang Hoàng hay không. Đương nhiên là được chứ. Vậy Hàn đạo hữu kế tiếp lưu lại Thiên Hồ tộc hay là về chỗ ở của ta đây? Ánh mắt của Lợi Kỳ Mã sáng lên cười hỏi. Thiên Hồ tộc từ hồ không hoan nghênh Hàn mỗ lưu lại nơi đây. Vậy làm phiền Lợi đạo hữu an bài cho ta một nơi ở an tĩnh một chút. Hàn Lập nói. Không thành vấn đề, cứ giao cho ta. Lợi Kỳ Mã vỗ ngực nói. Hai người rất nhanh rời khỏi đại sảnh đi ra bên ngoài. Về phần Tiểu Bạch, thân phận có chút mẫn cảm, bị Hàn Lập thu vào trong không gian hoa chi. Vào thời khắc này, Liễu Thanh từ phía trước đi tới. Thiếu chủ, Hàn đạo hữu, các ngươi muốn rời đi sao? À, vương thượng đã rời đi rồi ư? Liễu Thanh tươi cười tiến lên đón chào. Ta và Hàn đạo hữu đã lâu không gặp, muốn mang hắn đi tới chỗ ta chơi mấy ngày để trò chuyện. Tộc trưởng không cảm thấy bất tiện chứ? Lợi Kỳ Mã nhìn Liễu Thanh giống như cười mà không cười nói. À, làm gì mà không tiện, Hàn đạo hữu, ngày sau hoan nghênh người đến Thiên Hồ tộc ta chơi, Liễu mỗ tùy thời xin đợi. Liễu Thanh mỉm cười nói với hai người. Hàn Lập từ chối cho ý kiến, chỉ gật đầu với Liễu Thanh, theo Lợi Kỳ Mã rất nhanh rời khỏi trụ sở của Thiên Hồ tộc. Liễu Thanh tự mình tiễn chào hai người cho tới cửa, đưa mắt nhìn thân ảnh hai người tại nơi xa, khẽ thở dài một hơi sau đó quay về. Hàn Lập theo Lợi Kỳ Mã đi đến một chỗ biệt viện trấn Hoàng Thành, nơi này cách xa chỗ nơi ồn ào, cây xanh râm mát rất là u tĩnh. Nơi này là trụ sở của bản tộc, những tộc đàn khác sẽ không tới quấy nhiễu. Hàn đạo hữu người có thể an tâm, bên ngoài có người của ta an bài trông coi. Hàn đạo hữu nếu có yêu cầu gì cứ việc phân phó bọn hắn là được. Lợi Kỳ Mã nói. Hàn Lập gần đầu rất hài lòng với an bài này. Lợi Kỳ Mã từ hồ có chuyện trên thân, không ở chỗ này lâu, rất nhanh cáo từ ly khai. Chương 1171, Bồ Đề Thịnh Yến, người dịch không biết. Hàn Lập đợi lợi kỳ mã đi, thả ra thần thức dò xét các nơi của biệt viện cẩn thận thêm một lần. Không phát hiện thấy điểm gì bất thường, sau đó hắn bố trí xuống tầng tầng cấm chế, rồi mới đi tới gian phòng phía sâu trong biệt viện. Hắn bày ra ở chỗ này thêm vài tầng cấm chế, lúc này mới tiến nhập vào không gian hoa chi. Tiểu Bạch ngay lúc này đang đi quanh ở khu đất trống phía trước tiểu lâu, nhìn thấy Hàn Lập thì vội vàng tiến lên đón. Tốt rồi, nơi đây đã không còn người ngoài. Nói cho ta nghe chuyện của các người đi. Vì sao lại bị người của Cửu Nguyên Quan đuổi bắt? Hàn Lập trầm giọng nói. Ngày đó ta cùng lão đại rời xa chủ nhân, lập tức đi tới Kim Nguyên Tiên Vực. Đồng thời, nghĩ cách tìm con phệ kim tiên kia. Lão đại phí hết một phen công phu mới đem nó thuần phệ được. Thành công đột phá tu vi lên tới Đại La. Tiểu Bạch nói. Hàn Lập nghe thì vui mừng. Kim Đồng đã đạt tới Đại La, nhưng lập tức không còn vui mừng được nữa. Kim Đồng đã đạt tới Đại La, nhưng vẫn bị bắt. Người xuất thủ chắc chắn là cực kỳ lợi hại rồi. Nhưng muốn cứu nàng lại là càng khó khăn hơn gấp bội. Quả nhiên, nghe Tiểu Bạch tiếp tục kể, ứng chứng suy đoán của hắn. Nhưng mà ai có thể nghĩ được chứ, còn phải kim tiên lại là vật có chủ, mà lại là một nhân vật lợi hại trong Cửu Nguyên Quan. Người đó tự mình xuất thủ, truy sát ta cùng với lão đại. Chúng ta ra sức chạy trốn, nhưng cuối cùng vẫn là bị đuổi kịp. Người đó cực kỳ lợi hại nha. Sau khi tranh đấu quyết liệt, lão đại đã bị bắt. Thời khắc quyết định, lão đại đã phá vỡ hư không đưa ta đi, để cho ta tìm ngài tới cứu nàng. Nghĩ không ra nhanh như vậy mà tìm được ngài rồi. Tiểu Bạch mồm miệng nhanh nhạy, rất nhanh đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Người có biết người bắt các người tên gọi là gì không? Thân phận bên trong Cửu Nguyên Quan ra sao? Hàn Lập nghe nói xong, im lặng một chút rồi mới hỏi. Người kia tên gọi là Quỷ Linh Tử, từ hồ là một trong tứ đại thanh sứ của Cửu Nguyên Quan. Tiểu Bạch thân thể run run, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Quỷ Linh Tử. Hàn Lập híp mắt, hắn nghe ngóng được không ít thông tin của Cửu Nguyên Quan từ Lam Nhan, trong đó cũng có thông tin của Quỷ Linh Tử. Người này có thực lực còn trên cả Diệu Pháp Tiên Tôn, có thể coi là thánh sứ đứng đầu. Hàn Lập nhíu mày, Diệu Pháp Tiên Tôn đã là phi thường cường đại, huống hồ Quỷ Linh Tử còn có thực lực mạnh hơn. Chủ nhân đừng có vội, người kia bắt lão đại không phải là muốn gây hại, tự hồ muốn đem lão đại thành một kiện lễ vật. Ở Bồ Đề Thịnh Yến dần tặng cho người khác, tạm thời không có gì nguy hiểm. Tiểu Bạch nhìn thấy thần sắc của Hàn Lập thì vội vàng nói. Bồ Đề Yến. Hàn Lập khẽ động sắc mặt, lại chưa từng nghe tới cái tên này, từ hồ là một loại thịnh hội. Hắn hơi trầm ngâm, lật tay lấy ra mặt nạ của Luân Hồi Điện, treo thưởng giá cao những thông tin về Bồ Đề Yến. Tiểu Bạch thấy vậy thức thời ngoan ngoãn nằm đợi một bên. Vượt qua suy đoán của hắn rất nhanh liền có người đáp. Tục truyền rằng, Bồ Đề Yến là thịnh hội do Thiên Đình tổ chức, cứ mỗi năm triệu năm một lần, có nguồn gốc xa xôi. Bồ Đề Yến được tổ chức vì Thiên Đình có một cây Bồ Đề đạo thụ. Cây này nghe nói đã xuất hiện từ rất lâu. Trước khi Thiên Địa hỗn độn khai mở, cây Bồ Đề đạo thụ đã xuất hiện rồi. Kết Bồ Đề đạo quả, ăn được một quả là có thể gia tăng ngàn vạn năm tu vi. Mà sau khi phục dụng Bồ Đề đạo quả, kẻ đó sẽ có được Bồ Đề đạo thể. Đạo thể này cực kỳ có ích với việc tu luyện bất kỳ loại pháp tắc nào. Bồ Đề đạo quả nguyên bản phải là triệu vạn năm mới kết quả một lần. Nhưng mà thời gian đạo tổ của Thiên Đình đã thi triển tuyệt thế thần thông, khiến cho mỗi năm triệu năm sẽ kết quả. Mỗi lần Bồ Đề đạo quả thành thục, thời gian đạo tổ không có giữ làm của riêng, mà là sẽ mời các thế lực cường đại ở mỗi đại tiên vực cử hành thịnh yến đem Bồ Đề đạo quả phân phát. Trước đây, mỗi lần tổ chức chỉ là bàn thảo phân phối Bồ Đề đạo quả, nhưng càng về sau, càng nhiều thế lực thỉnh cầu được tham gia thịnh hội. Quy mô thịnh hội càng ngày càng lớn, khi đó Bồ Đề đạo quả không còn đủ để phân phối. Vì vậy các đại thế lực đua nhau hiến đại lễ tới thời gian đạo tổ, mong muốn đổi lấy được Bồ Đề đạo quả. Các thế lực tham gia thịnh hội ngày càng nhiều. Tại mỗi lần thịnh hội, không chỉ đơn thuần là phân phối đạo quả, các thế lực ngay tại yến hội liên lạc, thương nghị đại sự, ký kết minh ước. Cho tới nay, Bồ Đề Yến đã trở thành một sự kiện lớn nhất, không chỉ với Thiên Đình mà còn với toàn bộ chân tiên giới. Lần Bồ Đề thịnh yến tiếp theo còn không đến 3.000 năm. Hàn Lập biết được thời gian thịnh hội thì không khỏi nhíu mày. Theo như lời của Tiểu Bạch, Người kia chỉ sợ là đem kim đồng tới Bồ Đề Yến để hiến cho thiên đình, thậm chí là trực tiếp hiến tới thời gian đạo tổ. Căn cứ tin tức của Luân Hồi Điện, thời gian đạo tổ hết sức hứng thú với các loại đồ vật lạ kỳ. Vô luận thiên tài địa bảo kỳ quái hay là kỳ trân dị thú, quỷ linh tử có thể cảm thấy phệ kim tiên hiếm thấy nên mới dự tính hiến cho thời gian đạo tổ. Nếu như kim đồng vào trong tay của quỷ linh tử, hắn còn có thể cứu được. Một khi bị đem đến nơi mà thời gian đạo tổ ở, thì Hàng Lập mơ tưởng có thể đoạt được nó. Mặc dù Giao Tam từng nói có một nhiệm vụ liên quan tới cửu nguyên quan, có thể tương trợ cứu kim đồng, nhưng Luân Hồi Điện có thể trợ giúp hắn được bao nhiêu, tốt nhất vẫn là dựa vào chính mình thôi. Chỉ là thời gian có hạn, chỉ có 3.000 năm, thật sự là quá ngắn. Bây giờ tu vi hắn muốn tiến thêm, cần tìm được hai kiện tiên khí tương xứng với thời gian pháp tắc, đem thời gian tình ti ở Đông Ất Thần Mộc cùng hiện thân xa lậu tăng lên mới được. Thế nhưng, đồ vật tương xứng với thời gian pháp tắc chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn khi trước gặp may mắn, kiếm được một khối thủy diễn thời vương tinh. Nhưng chuyện tốt như vậy sao có thể xảy ra thêm lần nữa? Kim Đồng, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ra. Tiểu Bạch, người vừa tỉnh, những vật này đem nuốt vào đi, hảo hảo khôi phục thật tốt. Hàn Lập suy nghĩ, phất tay lấy ra một đống lớn tiên khí ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nhìn thấy đống tiên khí này, con mắt của nó lập tức sáng, vội vàng đa tạ. Ờ đúng rồi, ta cùng lão đại đi bắt con phệ kim tiên kia, đã từng ăn vào cửu nguyên quan. Ở bên trong tìm thấy vài món đồ, có một món mà tiêu hóa không được, có khi lại hữu dụng đối với ngài. Tiểu Bạch đang muốn ăn mấy món tiên khí, đột nhiên nhớ ra một chuyện. Sau đó nó há miệng, phun ra một kiện bình bát màu vàng đất, rơi vào trước người Hàn Lập. Đây là... Hàn Lập nhãn tình sáng lên, chăm chú nhìn, cả người ngây ra tại chỗ. Bình bát này tản mát ra trận trận pháp tắc ba động cường đại, không phải loại nào khác, chính là thời gian pháp tắc, vô cùng tương thích với thời gian pháp tắc trên huyễn thần xa lậu. Mà thời gian pháp tắc tản mát ra lại dị thường khổng lồ, còn lớn hơn khối thủy diễn thời vương tinh mà Hàn Minh lấy được không lâu trước đó. Tiểu Bạch à, ngươi làm rất tốt, thứ này ta rất cần. Hắn ôm lấy Tiểu Bạch, dùng sức vuốt đầu, hưng phấn nói. Chẳng lẽ ta lại chuyển vận, liên tiếp đạt được đồ vật chứa thời gian pháp tắc. Hàn Lập lại không nhịn được mà nghĩ. Thứ này có hữu dụng đối với chủ nhân thì thật tốt, ta đi tu luyện trước đây. Tiểu Bạch nhếch miệng cười, mang đám tiên khí mà Hàn Lập cho bay tới một bên. Hàn Lập cầm tí bình bát, lật xem kỹ càng, càng ngày càng hưng phấn. Hắn lập tức thở nhẹ ra một hơi, bình phục hưng phấn, khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển đại ngũ hành huyễn thế quyết. Năm cổ kim quang bắn ra, cô đồng thành vòng tròn màu vàng, bao trùm lấy bình bát màu vàng đất này. Răng rắc một tiếng, bình bát màu vàng đất vỡ vụn ra, vô số điểm sáng màu vàng bắn ống. Vô số điểm sáng màu vàng ống bắn ra, dung nhập vào trong vòng tròn màu vàng. Sau đó trên vòng tròn kim quang chớp động, từng cây tinh tì màu vàng được cô đồng ra, chừng 63 cây. Đều bay vụt quấn quanh huyễn thần xa lậu. Thời gian pháp tắc trong thể nội Hàn Lập lần nữa tăng vọt, vận chuyển càng thêm thuận lợi, khiến hắn không khỏi vui mừng. Hiện tại chỉ còn Đông Ất Thần Mộc, chỉ cần tìm được đồ vật tương thích với thời gian pháp tắc là có thể lần nữa đột phá đại la cảnh. Hàn Lập lấy ra mặt nạ Luân Hồi Điện, tăng giá những đồ vật chứa thời gian pháp tắc thêm 5 thành. Hắn hiện tại quan trọng nhất chính là thời gian. Hiện tại cách Bồ Đề thịnh yến vài ngàn năm, khoảng thời gian này đối với hắn mà nói kỳ thực không hề dài, chỉ một lần bế quan thoáng qua liền trôi qua. Về phần hao tổn thêm tiên nguyên thạch thì cũng không sao, trong tay hắn hiện chừng có chừng 70 triệu, quá là dư thừa. Hàn Lập tháo Luân Hồi Điện mặt nạ xuống, suy nghĩ một chút, ra khỏi Hoa Chi, đi ra ngoài biệt viện, để người hầu bên ngoài thông tri cho Lợi Kỳ Mã. Hắn dự định sẽ lưu lại Bác Hoàng Sơn, sau đó lập tức trở về nội thất, lại tiến vào Hoa Chi, đưa tay vung. Một đạo ngân quang bay ra từ tay áo của Hàn Lập, chính là Tinh Viêm Đồng Tử. Mấy trăm năm tiếp theo, ta có một việc phi thường trọng yếu cần làm, có thể sẽ cần người giúp. Kể từ hôm nay, người ở nơi này bế quan cố gắng tế luyện ra viên hỏa châu màu trắng. Về phần nguyên khí của người tổn thất, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người khôi phục. Hàn nói với Tinh Viêm Đồng Tử. Tinh Viêm Đồng Tử nghe thì ngoẹo đầu nhìn Hàn Lập, lập tức gật đầu bay tới một góc của Hoa Chi không gian. Ngân diễm lóe lên bên ngoài thân của Tinh Viêm Đồng Tử, hóa thành một quả cầu lửa màu bạc có đường kính gần 1 trượng. Hỏa châu màu trắng được bao bọc bên trong chuyển động nhanh chóng,

là còn thắng cả tu di kim sơn của Chân Ngôn Môn. Sau khi đại hỷ, Hàng Lập rất nhanh tỉnh táo, trong miệng lẩm bẩm, hai tay chà một cái dương lên. Lập tức chẳng chịt pháp quyết như mưa to, chui vào trong Quan Âm Thiên Tuyền đại trận. Đại trận vận chuyển lập tức chậm lại rất nhiều. Tốc độ thôn phệ đang nhiễm tuế nguyệt thần đang đại giảm. Tốc độ đầu nhập tinh nguyên thạch vào trong pháp trận màu xanh cũng giảm theo. Theo đó, tốc độ chuyển động kim đồng hồ của quân thiên nhật quỷ cũng chậm chạp gấp 10 lần. Tốc độ thời gian trôi qua trong không gian hoa chi trở nên chậm hơn lúc trước gấp 50 lần. Tuế nguyệt thần đăng là tam phẩm tiên khí, ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực tất nhiên không ít. Nhưng cụ thể có bao nhiêu, Hàng Lập cũng không biết, nhất định phải sử dụng tiết kiệm mới được. Mà đèn này có uy năng to lớn, là một kiện trọng bảo áp đáy hòm của hắn. Gặp cường địch, có thể dựa vào nó để ngăn địch, tuyệt đối không thể bị Quan Âm Thiên Tuyền đại trận hút cho khô. Tốc độ thời gian trong không gian hoa chi tăng gấp 50 lần, đã là phi thường đủ. Về phần tiêu hao tiên nguyên thạch thì cũng có chút to lớn. Hàng Lập lập tức nhìn về đống tiên nguyên thạch bên cạnh trong pháp trận không ngừng giảm bớt, thì âm thầm thịt đau. Hàng vốn cầm trong tay 7.000 vạn tiên nguyên thạch, đủ cho mình sử dụng thật lâu. Hiện tại có Quan Âm Thiên Tuyền đại trận là cái động không đáy này, dù như tiên nguyên thạch hơn cũng không đủ lấp đầy. Cũng may, hiện giờ tiêu hao, bất luận thời gian pháp tắc chi lực trong tuế nguyệt thần đăng hay là tiên nguyên thạch cũng không có vấn đề gì. Hàng Lập thở nhẹ một hơi, dứt bỏ những tạp niệm này, khoanh chân ngồi xuống, lật tay lấy ra thông thiên kiếm đồ, cẩn thận lĩnh hội huyền diệu trong đó. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt lại qua thêm 2 năm, mà trong không gian hoa chi, thời gian lại qua hơn 100 năm. Thông thiên kiếm đồ lơ lửng trên đỉnh đầu của Hàng Lập, tản mắt ra trần trần quang mang nhu hòa, bao phủ lấy thân thể hắn. Kiếm đồ hiện ra từng đạo kiếm ảnh, có lớn có nhỏ, hình dạng cũng không giống nhau, đồng thời nhanh chóng biến ảo chớp động, nhìn dị thường huyền diệu. Vào thời khắc này, Hàng Lập vốn nhắm chặt hai mắt, bỗng nhiên mở ra. Hai vệt kỳ quang từ trong mắt hắn bắn ra, chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Trên thông thiên kiếm đồ chớp động kịch liệt vô số kiếm ảnh, lập tức nhanh chóng dung hợp với nhau. Trong nháy mắt, trên kiếm đồ vốn có vô số kiếm ảnh liền biến mất, chỉ còn lại 36 thanh kiếm ảnh tồn tại trên đó, rung động nhẹ nhẹ. Hàng Lập nhìn thiết cảnh này thì trên mặt lộ ra nét vui mừng. 100 năm lĩnh hội, hắn rốt cuộc lĩnh ngộ sơ bộ ý cảnh của thông thiên kiếm đồ. Hàng Lập chợt thở nhẹ một hơi, đè xuống vui sướng trong lòng, khiến cho tâm cảnh bảo trì bình tĩnh tuyệt đối, đồng thời hai tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Trên người hắn chớp động lôi quang màu vàng, 36 chuôi thanh trúc phần vân kiếm bắn ra, tự hồ bị thông thiên kiếm đồ ảnh hưởng. 36 chuôi thanh trúc phần vân kiếm đại phóng kiếm mang, trên thân kiếm tự động dâng lên từng đạo lôi quang màu vàng thô to, nổ bắn ra 4 phương 8 hướng. Hàng Lập không để ý đến những kim khí lôi quang ở 4 phía kia, tay bấm niệm pháp quyết điểm một cái. 36 chuôi thanh trúc phòng vân kiếm bay vụt đến trên thông thiên kiếm đồ, dung hợp cùng 36 đạo kiếm ảnh bên trên đó. Chương 1173, Huyết Tự Đại Hội, Người Dịch Nguyên Dung. Ngay khi 36 thanh thanh trúc phòng vân kiếm chuẩn bị tương dung với thông thiên kiếm đồ, mặt ngoài kiếm đồ bỗng phát ra tiếng ầm ầm, cùng một lực lượng cắn nuốt cường đại. Trong nháy mắt, 36 thanh thanh trúc phần vân kiếm biến mất vào hư không. Lưu điện kim khí xung quanh cũng không thấy tung tích. Tất cả đều chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Mắt thấy cảnh này, Hàng Lập lập tức lộ ra kinh ngạc. Đúng thời khắc này hắn đột nhiên biến sắc, bởi vì trong cơ thể dường như mở ra cửa xả hồng thủy. Tiên linh lực bị thông thiên kiếm đồ hút đi, trong nháy mắt liền bị hút mất gần 3 thành. Mà thiên địa nguyên khí phụ cận cũng chen chúc tụ đến, chui vào trong thông thiên kiếm đồ. Không chỉ như vậy, hư không xung quanh thông thiên kiếm đồ chớp động, từng luồng lôi điện thô to lăng không xuất hiện, dung nhập vào trong kiếm đồ. Hàng Lập nhìn thấy tình huống này thì trên mặt lộ ra kinh ngạc, cũng không ngăn cản kiếm đồ thôn phệ tiên linh lực, vẫn là toàn lực thúc giục kiếm đồ vận chuyển như trước. Giờ khắc này, không trung bên ngoài Bát Hoang Sơn, thiên địa nguyên khí quay cuồng kịch liệt. Những đám mây đen lớn xuất hiện, hội tụ, nhanh chóng che phủ hoàn toàn bầu trời. Tiếp theo cuồng phong gào thét, từng đạo lôi xà thô to hiện ra trong mây, sấm sét bắt đầu vang dội. Những lôi điện thô to này hoàn toàn khác biệt lực lượng lôi điện bình thường, rõ ràng tản mát ra từng ba động lôi điện pháp tắc. Một uy áp khổng lồ trong mây lộ ra, bao phủ xuống. Động tĩnh lớn như vậy, các tộc trên Bắc Hoang Sơn đương nhiên không thể không biết. Linh quang khắp nơi trên núi chớp động, từng bóng người tuần tự bay ra, không ngừng chỉ trỏ, nghị luận bầu trời đầy mây đen, lôi điện. Xảy ra chuyện gì? Sao đột nhiên mây đen dày đặc? Có phải là vị đạo hữu nào tu vi tịnh tiến muốn đổ lôi kiếp hay không? Ta thấy là không đúng à? Khi tức lôi vần này mặc dù là đáng sợ, lại không giống như lôi kiếp. Hình như là một loại đại thần thông nào đó đưa tới thiên địa kịch biến. Người của các tộc không ngừng suy đoán lôi vần thiên không. Từ đầu tiên cuối không có kết quả. Cũng may những mây đen lôi điện kia chỉ quay cuồng giữa không trung, không hạ xuống, giúp người các tộc thở phào nhẹ nhõm. Rất nhanh, tồn tại đại la của các tộc cũng bị kinh động theo, nhào nhào thi pháp dò xét ngọn nguồn nguyên nhân gây ra lôi vần giữa không trung này. Nhưng khi bọn chúng dò xét là bị một lực lượng thời gian pháp tắc cường đại ngăn. Lực lượng thời gian pháp tắc này to lớn không gì sánh được, mặc cho bọn chúng thi pháp dò xét ra sao cũng không thể nào đột phá. Trên đỉnh Bác Hoàng Sơn, Bạch Trạch đi ra đại điện, nhìn bầu trời lôi vân, lông mày cau. Hắn lập tức khép hờ đôi mắt, rồi rất nhanh mở to mắt ra. Nhìn về biệt viện Hàn Lập, ánh mắt hiện ra chút kinh ngạc. Tiểu gia hỏa, thủ đoạn không ít à. Bạch Trạch khen ngợi một tiếng, rồi quay người trở về đại điện. Trong không gian hoa chi, Hàn Lập cũng không biết mình thôi động thông thiên kiếm đồ đã dẫn phát thiên tượng ra sao. Hắn vẫn đang thúc giục thông thiên kiếm đồ như trước, chỉ là sắc mặt biến thành hơi tái nhợt. Bởi giờ này, tiên linh lực trong người hắn đã bị hút đi mất một nửa. Thời gian thoáng cái đã qua mấy năm. Do tốc độ tề tựu của màn hoàng chủng tộc vượt xa dự đoán của Bạch Trạch, y liền tuyên bố tổ chức huyết tự đại hội trước thời gian đã định. Hiện tại cách thời gian tổ chức khoảng nửa năm, toàn bộ trấn hoàn thành đã giới nghiêm, nhân thủ các cửa hành tăng lên mấy lần, tất cả mọi người đều chỉ cho phép ra chứ không cho phép vào. Một buổi sáng sớm trong thành, vàng thiền trống làm bằng da quỳ thú vang lên ba tiếng. Toàn bộ trấn hoang thành bắt đầu rung mạnh không ngớt. Trên bốn phía tường thành bắt đầu sáng lên từng trận phù quang. Từng phù văn mang theo khí tức viễn cổ màn hoang trên tường thành lan tràn ra. Trên cả tòa thành trì cũng bắt đầu tràn lên hào quang màu đỏ sậm. Hàn Lập và Tiểu Bạch từ biệt viện đi ra. Vừa hay, nhìn thấy hào quang đỏ đầy trời từ bốn phía thành trì dâng lên. Như những cây trụ chống trời lớn nhập vào trong không trung, sau đó bùng tỏa, nở rộ như pháo hoa, hóa thành một mái vòm tạo bởi tầng sáng kết giới màu đỏ sậm trên màn trời. Tất cả Bác Hoàng Sơn và toàn bộ trấn hoàn thành trong phạm vi chừng mấy vạn dặm đều được tầng kết giới này che đậy. Huyết tự đại hội rốt cuộc đã tổ chức. Hàn Lập nhìn tầng kết giới đỏ sậm này, lông mày hơi nhăn, trong đôi mắt lóe ra tinh quang. Một tia thần niệm tách rời ra, đi ra phía bên ngoài trấn hoàn thành. Kết quả, ngay khi thần niệm chạm đến tầng kết giới này, mị tâm Hàn Lập liền truyền đến một cơn đau nhức. Sự thần niệm kia tiêu tan không thấy trong nháy mắt. Sau một chút thăm dò, Hàn Lập không làm động tác dư thừa, chỉ là trong lòng không khỏi có những lo lắng mơ hồ. Kết giới ngoài thành này tuyệt đối không thể coi thường. Một khi huyết tự đại hội nảy sinh biến cố, rất nhiều biện pháp thoát đi ban đầu của hắn có thể sẽ vì vậy mà mất đi hiệu lực. Tuy nhiên, biện pháp để nhục thân xuyên qua thì hắn lại có mấy tự tin. Chỉ là thực hiện các phương pháp này phải trả giá lớn, thậm chí là có chút quá lớn. Nếu có thể không dùng thì tốt nhất là không dùng. Sao vậy? Có gì không đúng sao? Mắt thấy thần sắc Hàn Lập khác thường, Tiểu Bạch cũng hơi lo lắng. Không sao, yên tâm đi, có ta đây. Hàn Lập vừa cười vừa nói, vuốt vuốt đầu của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe thì không nói gì, chỉ khẽ cúi đầu. Từ sau khi biết bản thân mình mang huyết mạch mặt nhãn tỳ hưu, nó bắt đầu trở nên hơi trầm mặc, không hoạt bát như trước, đối với huyết tự đại hội có chút chờ mong, lại có chút tâm thần bất định. Đi thôi, thời gian không xa biệt lắm, chúng ta cũng nên lên núi đi thôi. Hàn Lập nói một tiếng, mang theo Tiểu Bạch tiến đến một quảng trường ở chân núi. Khi còn chưa tới, Hàn Lập nhìn từ xa, đã thấy nơi đó tụ tập rất đông tộc nhân man hoang, trong đó lấy Thiên Hồ tộc và Bàn Sơn Viên làm chủ. Còn lại thì phần lớn đều là bộ lạc phụ thuộc của hai tộc này, nhân số chừng gần vạn. Hàn Lập mang theo Tiểu Bạch đi xuyên qua đám đông, đi thẳng tới quảng trường phía trước, liền thấy Thiên Hồ tộc trưởng Liễu Thành mang theo mấy trăm tộc nhân đứng trang nghiêm ở nơi đó. Bên khác, Bàn Sơn Viên tộc có nhân số tương đương cũng có mấy trăm người. Giống như Thiên Hồ tộc, Bàn Sơn Viên tộc cũng là một trong 16 đại hoàng tộc, thần mang huyết mạch Sơn Nhạc Cự Viên, một trong 8 vị biển cổ chân linh vương. Chỉ là trải qua nhiều đời truyền thừa, một thân thần thông sớm đã kém xa tiền tổ. Mặc dù bọn chúng vẫn có tạo hóa thần thông dời núi lấp bể, nhưng bởi vì huyết mạch từ từ mờ nhạt đi, địa vị trong 16 đại hoàng tộc cũng càng ngày càng đi xuống, biến thành tồn tại áp chót. Bộ dáng bàn Sơn Viên tộc nhìn giống Khánh Viên đến mấy phần, chỉ là hình thể bọn chúng nhỏ hơn rất nhiều, da lông toàn thân hiện ra màu sắc xanh đen. Đầu vai sinh ra một đoạn xương gai lồi ra ngoài, bộ dáng không hung ác giống như Khánh Viên. Ánh mắt có ánh sáng vàng nhạt, nhìn có chút thần dị. Trong đó cầm đầu là một lão giả viên tộc thân hình hơi còng, mặc một bộ trường bào màu trắng trên người. Khuôn mặt lão đầy những nếp nhăn, hai mắt treo hai đầu lông mày rất dài màu trắng, dáng vẻ tuổi già sức yếu gần đất xa trời. Thiên Hồ tộc và bọn chúng chia thành hai bên quảng trường, phân biệt rõ ràng, dường như quan hệ với nhau cũng không thân cận. Hàn Lập và Tiểu Bạch chưa đến gần, Liễu Nhạc Nhi đã phát hiện ra bọn hắn, trên mặt ngập tràn vẻ tươi cười định đi tới bên này. Hôm nay đại hội, việc này lớn, không được làm bừa. Kết quả nàng còn chưa kịp động thân đã bị Liễu Thanh thấp giọng trách mắng. Liễu Nhạc Nhi đành phải thè lưỡi hậm hực đứng tại chỗ. Hàn Lập gật đầu cười nhìn về nàng, thân sắc tự nhiên mang theo Tỳ Hư Tiểu Bạch đi đến quảng trường phía trước trong ánh mắt đầy nghi ngờ của đám người xung quanh. Trong bàn Sơn Viên tộc, một tên già hỏa có thể trạng rõ ràng kém tộc nhân khác rất nhiều. Thần cao chỉ bằng một nửa tộc nhân trưởng thành. Lông tóc toàn thân cũng khác với đám người kia, là màu tuyết trắng. Gã như thể bị hai người Hàn Lập hấp dẫn, ánh mắt đầy tò mò dò xét bên này. Tiểu Bạch bị gã nhìn thì rất không vui, liền nhè răng trợn mắt, làm ra bộ dáng đe dọa. Tên kia vậy mà có chút nhát gan, bị Tiểu Bạch hù như vậy, giật mình trốn vào một bên tộc nhân cao lớn bên cạnh. Tiểu Bạch thấy vậy thì cảm thấy hơi buồn cười, thân sắc trên mặt cũng thả lỏng hơn. Lúc này Tiểu Bạch viên kia nấp sau thân thể tộc nhân, thăm dò quanh, nhếch miệng, nở nụ cười. Hàng đạo hữu, mặc dù vương thượng đặt cách cho người tiến vào Bát Hoang Sơn xem lễ, nhưng hôm nay dù sao cũng là một đại sự kiện, tuyền cổ hiếm có của Mạn Hoang chúng tộc. Có một số việc vẫn cần thông báo cho người một tiếng. Liễu Thanh bỗng nhiên chủ động mở miệng nói. Tiền bối xin mời nói, ta xin lắng tai nghe. Hàn Lập nói, một lát nữa trên đỉnh núi sẽ có chàng thiên chung vang lên. Mạn Hoang chúng tộc sẽ từ bốn phía khác nhau của Bát Hoang Sơn, theo 8 sơn đạo từ xa xưa cùng nhau leo núi. Muốn lên đến đỉnh núi cũng không dễ dàng. Trên sơn đạo bố trí cấm chế viện cổ bát vương. Đối với hết thảy sinh linh đều có tác dụng áp chế. Cho dù máu thịt mạnh mẽ của Mạn Hoang dị thú, chưa chắc có thể ngăn được. Cho nên ta khuyên ngươi lượng sức mà đi, chớ có cậy mạnh. Sau khi hơi chần chừ, Liễu Thanh mở miệng nói. Đà tà tiền bối đã nhắc nhở, ta xin nhớ. Hàn Lập gật nhẹ đầu đáp. Nhất lời ánh mắt hắn là đồng thời nhìn Liễu Nhạc Nhi và Tiểu Bạch. Hai người bọn họ đều không tu luyện thân thể, lát nữa leo núi chẳng phải là sẽ thiệt thòi lớn hay sao? Không cần lo lắng cho bọn họ. Phạm là cơ thể ẩn chứa huyết mạch hậu duệ viễn cổ bát vương, huyết mạch càng nồng hậu dày đặc, càng không cần lo lắng áp chế. So với những người khác, chúng leo lên sẽ càng thêm nhẹ nhõm. Liễu Thanh nói, Hàn Lập sau khi nghe xong, tâm thần buông lỏng mới yên lòng. Hắn ngửa đầu, nhìn về ngọn núi nguy nga phía trước. Cả ngọn núi đều bao phủ dưới một tầng quang mang màu đỏ sậm. Một con đường được mở ra trên những thềm đá cổ, rộng chừng ngàn trượng, giống như một cái thang trời khổng lồ, gần như thẳng tắp. Dựng thẳng trước người, tâm thần không nhìn được mà kích động. Đúng lúc này trên đỉnh núi, vang lên 3 tiếng chuông ngân bon bon bon. Từng tầng hư không gần sóng, mắt trần có thể thấy, khuấy động từ trên đỉnh núi lan ra 4 phương tam hướng. Hàn Lập thấy vậy thì trong lòng khẽ động. Trong gần sóng này, tự như ẩn chứa một loại ba động 10 phần đặc biệt. Ngay khi nhột nhạo từ đỉnh đầu, đã cảm thấy chân linh huyết mạch giống như thức tỉnh. Không cần hắn thúc giục, liền tự động di chuyển khắp nơi trong người. Sau khi lấy lại bình tĩnh, hắn xem xét đám người chung quanh. Khí tức trên thân từng người phóng đại, như thể cũng nhận được một lực lượng thần bí chỉ dẫn. Quanh thân đều tràn ra sương mù nhạt nhạt màu hồng phấn. Kết thúc tập 240 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.